3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 594, Hàn Bách. Hàn Bách nằm sấp trên mặt đất thật lâu không chịu đứng lên. Tựa hồ là ở tiêu hóa chính mình chưa từng mong đợi quá sự thật. Đứng Tô Dạ tựa hồ hồi tưởng lại một ít chuyện cũ. Những thứ kia mơ hồ trí nhớ dần dần rõ ràng. Thạch Sơn Môn nhớ lại bắt đầu ở Tô Dạ trong đầu lao nhanh. Tô Dạ cả đời này lớn nhất cừu hận chính là đối Vạn Bảo Thương Hội cùng Vạn Xu Hoa. Hắn đã diệt Vạn Bảo Thương Hội, bây giờ chỉ kém Vạn Xu Hoa rồi. Mà Vạn Xu Hoa ngay tại dược cảnh, nàng và Lý Chính Trạch cũng không chạy khỏi. Hô, đoạn này chỉ nhớ đối Tô Dạ mà nói có thể phải so với ở linh giới càng tàn khốc hơn. Lúc này Hàn Bách dậy rồi, nhưng là hắn vẫn rụt rè e sợ cùng Tô Dạ nhỏ giọng nói chuyện. Tô Dạ biết trong lúc nhất thời hắn cũng không khả năng để cho Hàn Bách thoát khỏi hơn 20 năm gần. Đây thói quen, hắn chỉ là hy vọng do Hàn Bách chính mình tự tay đánh nát trói buộc hắn ác mộng. Ẩn kiếm môn ngày đầu tiên đã thu một cái đệ tử, cũng coi là một dấu hiệu tốt. Mặc dù Hàn Bách xem ra không có bất kỳ tu luyện giá trị, nhưng là Tô Dạ lại cho là chỉ có người như vậy mới có thể trở thành một cái danh cường giả. Hàn Bách sợ hãi tu sĩ đến khó hiểu mức độ, nhưng là vẫn dám lấy dũng khí bước lên điều này coi là tử lộ con đường tu hành. Đây mới là một cái cường giả hẳn có phẩm chất, sợ hãi cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là không dám đối mặt với. Hàn Bách tuổi tác khá lớn, thậm chí so với lúc trước Lý Vân Thượng đám người lúc tu luyện còn lớn hơn ra không ít. Nhưng là ý chí của hắn phẩm chất lại phi thường thuần túy không chút tạp chất. Tô Dạ thu học trò chưa bao giờ cố chấp với thiên phú. Hắn chính là kỳ cư sĩ đệ tử thân truyền, coi như là bình thường không có gì lạ. Tô Dạ cũng có thể dùng đan dược đem đệ tử thiên phú kích thích ra. Bất quá đây đều là nói sau, bây giờ thu Hàn Bách làm đệ tử, hắn cũng không có lập tức để cho Hàn Bách tu luyện, mà là đơn giản chắc thử một chút. Trong dự liệu thiên phú hạ đẳng, Tô Dạ lại cảm giác một chút Hàn Bách tinh thần lực hòa hồn lực cũng gần như bằng không. Có lẽ có thể là bởi vì tuổi tác quá lớn nguyên nhân. Bất quá này cũng không cần gấp. Tô Dạ không có trực tiếp để cho Hàn Bách tu kiếm, mà là từ tuyết thân luyện thể bắt đầu. Tô Dạ giao cho Hàn Bách là Bách luyện thành cương. Ban đầu gặp Bàn Hổ thời điểm cũng là dùng bộ này túy thân phương pháp. Bởi vì Bàn Hổ tuổi tác cũng không nhỏ, bất quá Bàn Hổ khi còn bé sẽ tùy phụ thân hắn túy thân luyện thể. Coi như là có thể tu cơ sở. Trên người ám thương cũng bị đan dược chữa, huống chi Bàn Hổ còn có thiên phú vô cảm, cho nên tiến bộ nhanh chóng, mà Hàn Bách không giống nhau. Hàn Bách không có bất kỳ cơ sở, đối tu sĩ ngoại trừ sợ hãi bên ngoài không có bất kỳ hiểu. Tâm có mâu thuẫn làm sao có thể lĩnh vực đến tinh túy. Bất quá hắn cùng Bàn Hổ có một điểm giống nhau, đó chính là đặc biệt nghe lời. Đối với Tô Dạ phân phó gần như manh tòng, không hỏi nguyên nhân không cầu kết quả, bất quá Hàn Bách thân thể hơi yếu, ngay cả châm mã bộ cũng rất khó gắng gượng qua thời gian một nén nhang. Bất quá hắn cho tới bây giờ không có ngại mệt mỏi kêu oan, chỉ là một mực giữ vững đến gân bì kiệt lực mất ý thức mới có thể bỏ qua. Tô Dạ chuẩn bị cho Hàn Bách rồi số lớn đan dược. Nhất là túy thân luyện thể trước cho hắn ăn một quả tẩy tủy dịch cân đan. Hàn Bách thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên nữa. Hàn Bách bên này chịu khổ chịu khó ra luyện, Tô Dạ lại có chút buồn bực. Này cũng 10 ngày trôi qua, ngoại trừ Hàn Bách trở ra không có ai trở lại qua. Hỏi liên tục nhân cũng không có, chớ nói chi là đến cửa khiêu chiến tu sĩ. Được suy nghĩ thật kỹ biện pháp, Tô Dạ bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Bách. Hàn Bách cảm giác Tô Dạ trong mắt có không đoán ra thâm ý. hắn mặt đầy mờ mịt cùng Tô Dạ mắt đối mắt. Ngươi nghĩ thay ngươi cha già báo thù sao? Hàn Bách cũng không có bật thốt lên. Mặc dù cùng Tô Dạ sống chung những ngày qua để cho hắn cảm giác sợ hãi giảm bớt không ít, nhưng là đối với tu sĩ vẫn là rất sợ hãi. Sư phụ, ta không chút nghĩ ngợi. Tại sao muốn lại không nghĩ? Ban đầu nếu như cha già không có thu nhận ta, ta có thể không biết sẽ chết ở khi nào chỗ nào. Cha già đối với ta có công ơn nuôi dưỡng, ta có thể lấy mạng đi trả lại hắn, cho nên ta muốn báo thù cho hắn. Bất quá ngươi sợ hãi báo thù thời điểm liên lụy ta. Dù sao cũng là ta dạy cho ngươi tu luyện, ngươi cảm thấy ngươi chết không sao, không muốn đem ta cuốn vào. Hàn Bách yên lặng gật đầu một cái. Tô Dạ lời muốn nói chính là trong lòng hắn suy nghĩ. Hắn thừa nhận mình đối với tu sĩ sợ hãi không được. Bất quá cho dù sợ hãi đến tận xương tủy, hắn cũng vẫn chưa quên cha già đối với hắn ân đức. Thù giết cha không đội trời chung. Nếu như hắn không nghĩ báo thù, liền trốn an an yên lặng trải qua cuộc đời còn lại. Cần gì phải còn tới nơi này Tô Dạ bái sư? Nhưng là như vậy thì làm liên lụy Tô Dạ. Mặc dù cái này sư phụ rất lợi hại, nhưng là quá trẻ tuổi, khẳng định công lực không có những thứ kia Hoa Bạch lão giả mạnh. Đến thời điểm những lão giả này nếu như tìm tới Tô Dạ có thể làm sao bây giờ? Tô Dạ không để ý Hàn Bách suy nghĩ lung tung, mà là hỏi, trọng thương ngươi cha già tu sĩ là cảnh giới gì? Không biết, bất quá ta xa xa thấy qua hắn một lần. Hắn có thể bay trên trời. Hắn là kia môn tu sĩ. Hình như là Thanh Phong môn. Tô Dạ gật đầu một cái. Hắn đối phụ cận này sơn môn rõ như lòng bàn tay. Thanh Phong môn cách nơi này không tính là xa, là một cái thương tu môn phái. Dựa theo Hàn Bách miêu tả, tuổi tác so với hắn không lớn hơn bao nhiêu, ước chừng 40 tuổi tả hữu, hơn nữa có thể lăng không phi hành, thân là một môn trưởng lão con, chắc hẳn là hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ. Hắn muốn giúp Hàn Bách báo thù rất đơn giản, hiếm thấy là Hàn Bách tự mình báo thù, cho nên hắn bỏ đi trước muốn cho Hàn Bách tự mình đi báo thù ý tưởng. Nếu như đối phương là ngưng dịch cảnh còn có thể suy tính một chút. Vậy làm sao bây giờ? Ẩn kiếm môn không người đến, hắn cũng không tiện lên trên môn ước chiến. Bất quá có lúc cũng không thể một mực dịch ẩn tàng. Dù sao phải hơi chút thi triển một ít chính mình bản lĩnh, để cho thế nhân biết một chút về kiếm tu uy năng. Vì vậy Tô Dạ tìm người ở tửu lâu cùng quán trà tuyên truyền đi một tí ẩn kiếm môn chiêu thu đệ tử. Sự tình, Hàn Bách càng là việc nhân đức không nhường ai đứng ra biểu diễn tự mình ẩn kiếm môn thành quả. Ngay từ đầu không có người để ý ẩn kiếm môn, ngay cả phổ thông người đều không tại ý, chân chính môn phái nơi nào sẽ xây dựng ở trong thành. Hơn nữa cũng chỉ có Tô Dạ một người. Nhỏ đi nữa môn phái cũng không có học trò nghèo như vậy. Không đúng là lừa gạt tài sản tán tu. Ngoại trừ Hàn Bách loại này đối tu sĩ cơ hồ không biết gì cả nhân, mới có thể mèo mù đi đụng con chuột chết. Hơn nữa ngắn ngủi nửa tháng mà thôi, ngoại trừ thân thể bền chắc một chút cũng không nhìn ra cái gì quá không được. Thôn khí cảnh sơ kỳ. Cho cười. Đại thiên thế giới thôn khí cảnh sợ rằng so với người bình thường đều nhiều hơn. Phàm là có thể ở trong thành có cửa hàng, không người nào là thôn khí cảnh. Thôn khí cảnh ở đại thiên thế giới chính là người bình thường. Chân chính được gọi là tu sĩ ít nhất cũng phải ngưng dịch cảnh mới được. Những thứ kia từ tiểu bị mỗi cái môn phái chọn chúng hài tử cái nào không phải là thôn khí cảnh. Cho nên Hàn Bách căn bản không có bất kỳ sức thuyết phục. Ngược lại thì bị không ít cười nhạo. Hàn Bách có thể mình bị chế giễu, nhưng là không thể chịu đựng người khác chê Tô Dạ. Tại chỗ hãy cùng rất nhiều người dùm beng. Đòi dĩ nhiên là động thủ. Mặc dù Hàn Bách bền chắc không ít, nhưng là đang đối mặt mười mấy người vây đánh hay lại là thua trận. nhưng là hắn cũng không có khuất phục. Đối diện mười mấy người trên mặt cũng treo thải. Song phương còn ước định 3 ngày sau cạn nữa một trận. Tô Dạ thấy Hàn Bách sưng mặt sưng mũi trở lại, còn không chờ hắn đặt câu hỏi, Hàn Bách liền chính mình đúng sự thật giao phó. Tô Dạ sau khi nghe xong cười một tiếng nói, mặc dù ngay trong bọn họ có thôn khí cảnh, nhưng là chưa từng học qua bất kỳ kỹ thuật đánh nhau. Dù là mười mấy người đối phó ngươi cũng không chiếm được tốt gì. Đúng a, ta một người cũng có thể đánh bọn họ mười mấy rồi. Hàn Bách lúc ấy vô cùng phẫn nộ, bây giờ mới phản ứng được chính mình lại đối mặt mười mấy người vây đánh còn có thể phản kích. Cái này ở từ trước căn bản là không dám tưởng tượng sự tình. Hàn Bách ở trong mắt mọi người vẫn luôn là vâng vâng dạ dạ hình tượng. Đặc biệt có thể im hơi lặng tiếng, một loại chỉ cần không cưỡi đến hắn trên cổ đi ị, cũng sẽ không nổi giận người hiền lành. Hôm nay lại ở trà lâu cùng người đánh hội đồng. Chuyện này nhưng là truyền khắp gần phân nửa thành trì, bởi vì sự tình ngọn nguồn đều là bởi vì ẩn kiếm môn. Bây giờ Hàn Bách tự xưng là ẩn kiếm môn đệ tử, ngày ngày trong thành tuyên truyền ẩn kiếm môn, cùng người xảy ra khóe miệng liền đánh nhau đứng lên, đối mặt mười mấy người lại còn không có thua thiệt. Hơn nữa còn hẹn 3 ngày sau cạn nữa một trận. Hàn Bách lá gan này lúc nào thay đổi lớn như vậy? Chẳng lẽ này ẩn kiếm môn thật đúng là không phải là đi lừa gạt lấn hiếp người? Bằng không Hàn Bách tại sao sẽ ở ngắn ngủi nửa tháng trở nên tự tin như vậy? Mặc dù thân thể bền chắc điểm, bất quá hắn lúc trước liền thật gầy, tráng cũng không tráng đi nơi nào, người nào không muốn xem náo nhiệt. Bất quá lần đầu gặp phải như vậy được nhìn chăm chú người bình thường ước giá. 3 ngày sau quán trà trước đã vây quanh không ít người. Tất cả đều muốn nhìn một chút vào ẩn kiếm môn Hàn Bách rốt cuộc có bao nhiêu có thể đánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.